Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 91, góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi có một mái nhà tranh nhỏ, bốn phía thông gió, Kim Luân Pháp Vương đang nhắm mắt ngồi trên trõng. Đạt Nhĩ Ba đặt số trái cây xuống đất, cạnh trõng, quay người lại, bất ngờ thấy Dương Quá đi tới gần, thì tái mặt, nói, Đại sư huynh định tới ra hại sư phụ phải không? Y xông thẳng tới, giơ tay túm vạt áo của Dương Quá. Võ công của y vốn cao hơn Dương Quá, nhưng lúc này sư phụ đang ở tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Nếu bị ngoại cảm, lập tức tính mạng khó toàn. Trong lúc lo sợ, thần trí thất thường, xuất chiêu sai hết trường pháp, phạm vào điều đại kỵ trong võ học, để Dương Quá vặn trái tay một cái, đẩy y ngã sóng xoài. Đạt Nhĩ Ba trong lòng cho rằng Dương Quá là đại sư huynh đầu thai. Vừa rồi đánh y ngã gục. Bèn lăn mấy vòng, đứng dậy, tiến lại trước mặt Dương Quá. Dương Quá tưởng y lại định động thủ, mới lùi một bước, không ngờ Đạt Nhĩ Ba đột nhiên quỳ xuống. Khấu đầu nói, Đại sư huynh, mong sư huynh hãy nghĩ đến ân tình của sư phụ ở kiếp trước. Sư phụ bị trọng thương, đang tự hành công trị liệu. Nếu sư huynh kinh động sư phụ, thì, nói đến đó, giọng y nghẹn ngào, nước mắt ứa ra, Dương Quá tuy không hiểu tạng ngữ, nhưng nhìn thần tình của Đạt Nhĩ Ba, thấy Kim Luân Pháp Vương hình dung tiêu tụy, thì chàng đoán được 7, 8 phần, vội đỡ Đạt Nhĩ Ba dậy, nói, ta không ra hại tôn sư đâu, ngươi cứ yên tâm. Đạt Nhĩ Ba thấy sắc diện chàng hiền hòa, thì mừng lắm, tuy không hiểu tiếng Hán, song đã không còn ý thù nghịch. Lúc ấy Kim Luân Pháp Vương mở mắt ra, thấy Dương Quá, lão cả kinh, vừa rồi lão mải nhập định vận khí, hoàn toàn không nghe thấy lời đối đáp giữa Đạt Nhĩ Ba và Dương Quá. Bây giờ bỗng thấy đại địch trước mặt, lão thở dài, thong thả nói, ta uổng công tu luyện bao năm, không phá nổi danh quan, ai ngờ hôm nay bỏ mạng ở Trung Nguyên, nguyên lão bị hòn đá lớn rơi trúng, nội tạng bị trọng thương. Mấy ngày vừa qua tới đây làm nhà tranh trị thương, không ngờ Dương Quá lần theo tung tích tìm thấy, hiện giờ lão không được phép dùng sức, chỉ có thể sai Đạt Nhĩ Ba đánh đuổi Dương Quá. Tình hình thế này, nội thương của lão khó lòng thuyên giảm, nào ngờ Dương Quá cúi mình nói, tại hạ tới đây, không định đối địch với đại sư, xin cứ yên tâm. Kim Luân Pháp Vương lắc đầu, định nói, ngực bỗng đau nhói. Vội nhắm mắt vận khí, Dương Quá bước vào trong nhà, giơ hữu trưởng đặt vào huyệt Chí Dương ở sau lưng lão ta. Huyệt này nằm ở phía dưới đốt sống thứ 7, là đại huyệt của mạch đốc trên cơ thể người. Đạt Nhĩ Ba thấy vậy cả kinh, vùng quyền tấn công Dương Quá. Dương Quá xua xua tay trái, ra hiệu bằng mắt cho y. Đạt Nhĩ Ba thấy thần tình của sư phụ không có gì lạ, mặt còn có vẻ tươi cười, thì không đánh tới nữa. Dương Quá tu vi chưa sâu, lại không biết gì về nội công của phái Tây Tạng, lòng bàn tay lờ mờ cảm thấy khí tức lưu động trong cơ thể Kim Luân Pháp Vương. Chàng bèn ngầm vận nội lực truyền một luồng nhiệt khí giúp lão ta trên thì thông các huyệt linh đài, thần đạo, thần trụ, dưới thông các huyệt cân túc, trung khu, tích xung, huyền khu, cố gắng hết mức cũng chỉ có thể giúp lão ta bảo vệ mạch đốc. Đạt Nhĩ Ba võ công tuy cao, nhưng chỉ luyện ngoại công, không thể giúp sư phụ trị liệu. Những ngày vừa qua chỉ lo cuống quýt, bây giờ Kim Luân Pháp Vương đã không phải lo gì nữa. Liền đẩy khí vào mạch nhâm, toàn lực điều trị thương thế ở ngực và bụng dưới. Sau hơn một canh giờ cơn đau giảm hẳn, mặt lộ sắc hồng nhuận, mở mắt nhìn Dương Quá gật đầu tạ ơn, chắp tay nói, Dương cư sĩ. Tại sao cư sĩ tự dưng đến giúp lão nạp, đọc truyện online mới nhất ở chuyên, com. Dương Quá cũng chẳng giấu, đem việc chàng mới biết vợ chồng Quách Tĩnh, Hoàng Dung giết hại phụ thân ra sao, nay chàng quyết ý báo thù, tình cờ gặp Đạt Nhĩ Ba thế nào, kể lại một lượt. Kim Luân Pháp Vương tuy biết gã thiếu niên này cực kỳ giảo hoạt, nói 10 câu cũng chẳng thể tin một câu. Nhưng hôm nay trong khi có thể giết lão dễ như trở bàn tay, Dương Quá lại giúp lão trị thương, quả thực không có ý thù nghịch, bèn nói, thì gia cư sĩ mang nặng mối thâm cừu. Nhưng vợ chồng Quách Tĩnh võ công cao thâm, Dương cư sĩ muốn trả được mối thù này, chỉ e không dễ. Dương quá im lặng giây lát, rồi nói, dù cha con tại hạ hai đời cùng phải chết bởi tay họ, cũng phải trả thù. Kim Luân Pháp Vương nói, lão nạp ban đầu tự phụ vô địch thiên hạ, định dùng sức một người đè bẹp quần hùng Trung Nguyên, giành chức vị minh chủ võ làm. Nhưng các võ sĩ Trung Nguyên không theo đúng quy củ đơn đả độc đấu, lại ùa cả vào mà ẩu đả. Lão nạp đành tính kế khác vậy. Khi trị thương xong, lão nạp sẽ đi mời nhiều cao thủ giúp đỡ. Phe của lão nạp đông và mạnh, các võ sư Trung Nguyên sẽ không thể ỷ đông tranh thắng. Mọi người quyết thắng bại một phen theo lẽ công bằng. Dương cư sĩ có muốn đứng về phe lão nạp hay không? Dương Quá đã định trả lời có, nhưng chợt nghĩ thảm cảnh mà quân lính Mông Cổ gây ra. Bèn nói, tại hạ không thể giúp quân Mông Cổ. Kim Luân Pháp Vương lắc đầu nói, Dương cư sĩ muốn đơn thương độc mã giết vợ chồng Quách Tĩnh, thì không xong được đâu. Dương Quá trầm ngâm một hồi, nói, được, tại hạ giúp đại sư giành chức vị minh chủ võ lâm. Đại sư phải giúp tại hạ báo thù. Kim Luân Pháp Vương giơ bàn tay ra, nói, đại trượng phu nhất ngôn vi định, vỗ tay nhau ba cái để thề. Hai người vỗ vào tay nhau ba cái đính ước. Dương Quá nói, tại hạ chỉ giúp đại sư giành chức vị minh chủ, nếu đại sư giúp quân Mông Cổ tiến chiếm Giang Nam, sát hại bách tính, tại hạ sẽ không theo đâu. Kim Luân Pháp Vương cười, nói, mỗi người một chí hướng, không nên ép nhau. Dương huynh đệ, võ công của huynh đệ đa tạp, lão nạp nói thật câu này, biết nhiều môn cố nhiên rất hay, nhưng cũng không tránh khỏi tạp loạn. Rốt cuộc thì huynh đệ có sở trường về môn nào, phải sử dụng công phu gì đối phó với vợ chồng Quách Tĩnh đây? Dương Quá nghe hỏi thế thì cứng lưỡi, khó trả lời, đời chàng lắm cái ngẫu nhiên, tính chàng lại tham, nào phái Toàn Chân, nào Âu Dương Phong, nào phái Cổ Mộ, nào Cửu Âm Chân Kinh, nào Hồng Thất Công, nào Hoàng Dược Sư, môn võ công nào của họ chàng cũng học qua. Mỗi môn võ công ấy đều vô cùng huyền diệu, dùng tinh lực tài trí cả đời nghiên cứu cũng khó đi tới chỗ tận cùng. Nữa là tham học mỗi thứ một chút, làm sao có thể luyện tới cảnh giới cao siêu? Gặp đối thủ bình thường, đem ra thi triển cố nhiên làm cho người ta kính nể. Nhưng chạm trán với cao thủ đích thực, sẽ bị người ta phát hiện ngay chỗ yếu. Ngay đệ tử của Kim Luân Pháp Vương như Hoắc Đô, Đạt Nhĩ Ba, chàng cũng chưa địch nổi. Chàng cúi đầu suy nghĩ, cảm thấy câu hỏi của Kim Luân Pháp Vương như gậy đánh vào đầu chàng, nói trúng chỗ non kém cơ bản trong võ học của chàng. Chàng lại nghĩ, mình đã quyết ý chung tình với cô suốt đời, tại sao đi đâu cũng vương vấn lưu tình, nào Trình Cô Nương, nào Lục Vô Song, nào Hoàn Nhan Bình, mình đã không có chân tình với họ, sao cứ đi đùa cợt, thật là tham luyến quá chừng. Lại nghĩ, bất luận Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong hay Toàn Chân Thất Tử, Kim Luân Pháp Vương, phàm trở thành danh gia, đều là nhờ tinh tu công phu bản môn, chỉ biết ra số của võ công phái khác, chứ không tu luyện, vậy mình cần chuyên tu một môn công phu thôi chăng? Xét về tình về lý, phải chuyên tâm tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh của phái Cổ Mộ mới đúng. Nhưng lại nghĩ môn đà cầu bổng pháp của Hồng Thất Công huyền diệu như thế, Ngọc Tiêu Kiếm pháp của Hoàng Dược Sư tinh vi như thế, mà bỏ qua thì chẳng đáng tiếc lắm sao? Rồi các mô công nghịch hành kinh mạch của Nghĩa Phụ, Cửu Âm Chân Kinh và các môn công phu khác, chỉ cần giỏi một môn trong số đó cũng đủ dương danh thiên hạ. Đâu dễ có dịp được học, sao nỡ bỏ qua? Chàng bước ra khỏi nhà tranh, đi tha thẩn trên đỉnh núi, nặng lòng suy tư, hết sức phiền muộn, nghĩ chán chê, chợt tự hỏi, tại sao ta không dám lấy sở trường của các môn phái, tự thành một nhà, võ công thiên hạ đều do từng người sáng tạo ra, chẳng lẽ ta không sáng tạo nổi? Nghĩ đến đây, lập tức thấy sáng bừng lên, chàng suy nghĩ từ sáng đến trưa, từ trưa đến đêm, ở trên đỉnh núi không ăn không uống. Các môn võ công tinh diệu từng biết cứ lần lượt diễn ra trong óc chàng. chàng từng thấy Hồng Thất Công và Âu Dương Phong đấu võ miệng với nhau. Chàng cũng từng miệng nói tay vẽ mà có thể làm cho Lý Mạc Sầu phải kinh sợ bỏ đi. Bây giờ các môn võ công tranh hùng với nhau trong óc. Xem ra còn nhanh mạnh hơn cả khẩu thuật. Mải nghĩ, bất giác hoa chân múa tay thi triển võ công. Ban đầu còn có thể phân biệt chiêu này là học của Hồng Thất Công. Chiêu kia là học của Âu Dương Phong. Sau thì rối loạn cả lên. Không trụ nổi nữa. Ngã ngửa xuống đất ngất đi. Đạt Nhĩ Ba từ xa thấy Dương Quá hoa chân múa tay. Không hiểu thế nào, bỗng thấy chàng ngã vật ra, thì kinh hãi định chạy lại cứu. Kim Luân Pháp Vương cười nói, đừng làm rối tâm tư của hắn, chỉ tiếc là ngươi tài trí tầm thường, không hiểu đạo lý bên trong. Dương Quá tỉnh lại lúc nửa đêm, sáng hôm sau thức dậy lại nghĩ, trong 7 ngày, chàng ngất đi 5 lần, nói tổng hợp các môn, tự sáng tạo một nhà, nghe cứ tưởng là dễ. Với kiến văn, tu vi hiện thời của mình, chàng chưa thể làm nổi việc đó, càng không phải là chuyện 10 bữa nửa tháng. Nhưng sau cả tuần tập trung suy nghĩ, chàng cũng ngộ ra một điều, ấy là tất cả các môn võ công kia, chàng đều biết cách sử dụng, đã không thể hợp làm một, thì cũng đừng cưỡng cầu. Sau này khi lâm địch, cần dùng thì dùng, khỏi cần nghĩ đến lai lịch xuất xứ. Như thế coi như gần ngang với việc tự mình sáng tạo một nhà. Nghĩ được như vậy, trong lòng cảm thấy dễ chịu hẳn. Kim Luân Pháp Vương qua mấy ngày trị thương, đã khỏi 8-9 phần, đã có thể hoạt động như thường. Hôm nay thấy Dương Quá đột nhiên thần tình bình hòa, vẻ như đã tính toán đâu ra đó. Biết chàng đã tiến thêm một bước về võ học, bèn nói, Dương huynh đệ, lão nạp đưa huynh đệ đi gặp một người. Người này hùng tài vĩ lược, khoáng đạt đại độ, bảo đảm huynh đệ gặp rồi sẽ thán phục. Dương Quá hỏi, là ai vậy? Kim Luân Pháp Vương nói, Vương tử Mông Cổ Hốt Tất Liệt, cháu nội của Thành Cát Tư Hãn, con trai thứ tư của Đà Lôi. Dương Quá từng thấy sự bạo ngược của quân sĩ Mông Cổ. Chàng rất căm ghét người Mông Cổ, nên cau mày nói, tại hạ chỉ nóng lòng trả thù. Không cần gặp Vương tử Mông Cổ làm gì. Kim Luân Pháp Vương cười, nói, lão nạp đã bằng lòng giúp huynh đệ, làm sao có thể thất tín, nhưng lão nạp tới Trung Nguyên là theo lời mời của Vương tử Hốt Tất Liệt. Dẫu gì cũng phải bẩm cáo với Vương tử một tiếng, vương trướng của Hốt Tất Liệt cách đây không xa, đi một ngày là đến. Dương Quá tự nghĩ mình hoàn toàn không phải là đối thủ của vợ chồng Quách Tĩnh. Hoàng Dung, bất kể đấu trí đấu lực, đều không thể sánh, nếu không có sự trợ giúp của Kim Luân Pháp Vương, mối thù khó mà trả được, đành phải theo lão ta đi. Kim Luân Pháp Vương được phong là đệ nhất hộ quốc đại sư của Mông Cổ. Binh tướng Mông Cổ đối với lão cực kỳ tôn sùng, vừa thấy lão tới, liền phi báo vương ra. Người Mông Cổ đời đời ở trong lều bạt, tuy đến thành phố, họ cũng không quen cung thất. Nên Hốt Tất Liệt ở trong một cái lều lớn. Kim Luân Pháp Vương cầm tay Dương Quá bước vào vương trướng. Dương Quá thấy cái lều này to gấp mấy lều thông thường của người Mông Cổ. Bên trong trần thiết hết sức đơn giản. Một thanh niên chạc 25-26 tuổi đang ngồi đọc sách. Thấy khách vào, người ấy vội đứng dậy đón. Tươi cười, nói, lâu ngày không gặp quốc sư. Ta vẫn thường nhớ, Kim Luân Pháp Vương nói. Vương gia, lão nạp xin dẫn kiến vương gia một vị anh hùng thiếu niên. Vị Dương huynh đệ đây tuy ít tuổi nhưng là một vị nhân kiệt. Dương Quá chỉ biết Hốt Tất Liệt là cháu nội của Thành Cát Tư Hãn. Diện mạo nếu không tôn vinh quý thịnh, thì cũng cương mạnh uy vũ. Không ngờ lại là một người khiêm hòa dễ gần. Biết nói tiếng Hán, thì chàng lấy làm lạ. Hốt Tất Liệt nhìn Dương Quá một cái. Tay trái kéo Kim Luân Pháp Vương. Nói với Tả Hữu, mau mang rượu ra để ta uống với vị huynh đệ này. Tả Hữu bưng ra 3 bát rượu to, rót đầy rượu sữa ngựa Mông Cổ. Hốt Tất Liệt bưng một bát uống cạn, Kim Luân Pháp Vương cũng uống cạn. Dương Quá thường ngày ít uống rượu, nhưng thấy chủ nhân tự nhiên như vậy. Mình là khách không tiện làm khác, bèn nhận một bát cũng uống cạn, chỉ thấy rượu rất cay, vị chua. Hốt Tất Liệt cười. Hỏi, tiểu huynh đệ, rượu này có ngon không? Dương Quá đáp, rượu này cay và chua, uống vào miệng như đao. Vị tuy không ngon, nhưng thể hiện bản sắc nam tử Hán đại trượng phu. Cách chương.